Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, đệ 1391 chương quá giống. Đi tuốt đàng trước đầu, liền ý nghĩa, bọn họ bên người dị năng cao thủ rất nhiều. Bọn họ càng thêm an toàn. Ít nhất Bạch Linh hoàn toàn không cần chính mình động thủ. Người khác liền giải quyết. Ban đêm, toàn bộ đội ngũ bắt đầu chỉnh đốn lên. Bởi vì không có Chu Vĩ áp bức. Thân là người thường Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh bị Ân Đông Á che chở. Sự tình gì đều không cần là Mani lúc này đang cùng Ân Đông Á đám người ngồi ở đống lửa phía. Trước chờ thịt nướng thục. Đường đường đều đã cùng Thẩm Tử Hào đám người lưu khai. Tự nhiên biết Thẩm Tử Hào cùng Bạch Linh đám người cư nhiên là đồng học. Rốt cuộc Ôn Như Ngọc cho tới bọn họ cùng Ân Đông Á quan hệ. Không khỏi liền cho tới Bạch Linh. Đương nhiên đề tài thực mau bởi vì Ân Đông Á cùng Hạ Nhiễm lại đây mà chết dừng lại. Cứ việc như thế. Đường đường không sai biệt lắm biết Bạch Linh ở đại học thời điểm là cái dạng gì tồn tại người. Cùng hiện tại nàng vẫn là có một chút khác biệt. Đương nhiên Vệ Sa Tinh lúc này cũng đã trở lại. Nhưng là Chu Vĩ nghe nói không lên đường mang theo vài người đi trở về. Bạch Linh rất rõ ràng cảm giác được Vệ Sa Tinh thỉnh thoảng tìm hiểu đôi mắt. Làm như thập phần tự nhiên. Nhưng là trong mắt lại cất giấu sóng gió mãnh liệt sóng ngầm. Thậm chí xem Ôn Như Ngọc ánh mắt cũng mang theo một tia tối tăm mờ ni. Bạch Linh trong lòng rõ ràng. Hắn đại khái là đoán được bọn họ thân phận thật sự. Quả nhiên như Ôn Như Ngọc đoán rằng giống nhau. Vệ Sa Tinh cũng không có đưa bọn họ sự tình nói cho Ân Bình đám người. Rốt cuộc thần thú hắn muốn. Mà không phải vì Tây Bộ thế lực hy sinh bắt thần thú. Lý Bạch có thể ăn. Từ kia thật lớn thú thịt chung. Ôn Như Ngọc cắt ra một khối. Đặt ở Bạch Linh phía trước sạch sẽ vừa mới chế tác tốt bàn gỗ trước. Hơn nữa động tác yêu nhã cắt thành một tiểu khối phương tiện dùng ăn. Ôn Như Ngọc tự nhiên cùng nàng ngồi ở một khối. Thực xin lỗi người khác hai người dùng cơm có thể nói là tương đương bình tĩnh. Rốt cuộc bọn họ không cần cùng mặt khác dị năng giả giống nhau ăn ngấu nghiến. Bọn họ Ân Đông Á trong tay cầm thú thịt gặm cắn vài cái lúc sau. Nhìn về phía đường đường cùng Bạch Linh. Trong mắt mang theo kinh ngạc. Bọn họ không phải giống nhau người thường. Ân Bình bổn khinh thường quản bọn họ. Mà khi nhìn thấy đường đường thiết thịt bộ dáng, chỉ cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nhưng nhìn gương mặt kia, Ân Bình trong ánh mắt mang theo nghi hoặc khó hiểu. Ân Đông Á tâm nhảy dựng, có lẽ đi, nhưng là liền hiện tại mà nói. Bọn họ đều đi không có nhiều ít lực lượng. Nói xong tiếp tục gặm cắn. Đột nhiên cả người một đốn, con người chừng đến cực đại. Chờ một chút, Bạch Linh sừng sốt, ngẩng đầu nhìn không biết khi nào đi đến chính mình bên người nam hài hơi thở giống nhau Ân Đông Á. Giây tiếp theo, tay nàng liền bị một con trắng nọn tay bắt được. Bạch Linh làm như đã biết cái gì, bởi vì kẹp thịt, cho nên to rộng vận động phục tay áo hướng lên trên loát chút. Ở tay nàng trên cổ tay có một cái màu đỏ bớt. Cái này bớt rất giống là đào hoa, cho nên thập phần đặc thù, chẳng sợ phun ra thụ nước cũng vô pháp che đậy kia bớt. Ân tiên sinh, Ôn Như Ngọc lại như thế nào sẽ không biết Bạch Linh tay trái trên cổ tay bớt. Mắt thấy Ân Đông Á cư nhiên bắt được Bạch Linh cánh tay. Hắn lập tức đứng dậy, ngăn ở Ân Đông Á phía trước. Hơn nữa tay niết ở Ân Đông Á trên cổ tay. Có chuyện gì, có thể hảo hảo nói. Không cần phải động thủ đi. Ân Đông Á một lòng mạnh nhảy. hắn vừa mới tuyệt đối không có nhìn lầm. Tuy rằng ngăm đen, chính là như cũ là màu đỏ tươi. Cái kia bớt, độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Bạch Linh bớt. Lại đây thời điểm, nhìn Bạch Linh ăn cái gì động tác, cùng với cặp mắt kia, Ân Đông Á khắc chế không được kinh hỉ. Quá giống, hết chương.